Đế Bá, chương 5764, ta không có xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, hai đôi mắt nhìn xem Hùng Vương, mọi người đều biết, Hùng Vương như vậy đánh lén, đích thật là để cho người ta vì đó khinh thường. Hiện tại Hùng Vương có thể nói là đâm lao phải theo lao, thả Lý Thất Dạ không phải, không thả Lý Thất Dạ cũng không phải Lâu Hoàng, những chuyện khác, ta có thể đáp ứng, nhưng, hôm nay... Bản vương nhất định phải vặn xuống đầu của hắn. Cuối cùng, Hùng Vương hét lớn một tiếng. Trưởng tý Hầu Hoàng không khỏi nhíu mày một cái, có chút không vui. Tiểu tử, cam chịu số phận đi. Lúc này Hùng Vương căm tức nhìn Lý Thất Dạ, hai mắt phun ra lửa giận, nói ra. Bản vương muốn bắt mạng chó của ngươi đến tế ta đồ trên trời có linh thiêng. Nhìn thấy một màn này, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả, lòng giáo đệ tử cũng đều không khỏi vì đó ngừng thở. Vào giờ phút này, không biết bao nhiêu người đều cho rằng Lý Thất Dạ đây là chết chắc. Đương nhiên, cũng không có cái gì người sẽ đi đồng tình Lý Thất Dạ. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ vậy chỉ bất quá là tự tìm đường chết thôi, tự tìm diệt vong. Thậm chí cũng có Long giáo đệ tử trong lòng hừ lạnh một tiếng. Đây chính là cùng bọn hắn Long giáo là địch hạ tràng, sát hại Phượng Địa đệ tử hạ tràng. Mặc dù nói, lấy Hùng Vương thân phận, đi đánh lén một tiểu môn chủ. Để cho người ta có chút khinh thường, nhưng là, tại không ít Long giáo đệ tử trong suy nghĩ, Lý Thất Dạ đối địch với Long giáo, sát hại Phượng Địa đệ tử, cái này tội đáng chết vạn lần, thậm chí có thể tru cửu tộc, bằng không mà nói, bất kỳ một cái nào tiểu môn tiểu phái đều coi là có thể cùng khiêu chiến bọn hắn Long giáo. Cho nên, lúc này Hùng Vương muốn bóp gãy Lý Thất Dạ cổ, cũng làm cho không ít Long giáo đệ tử trong lòng có mấy phần khoái ý. Đây chính là Lý Thất Dạ nên có hạ tràng, tự tìm đường chết. Đây chính là không biết trời cao đất rộng hạ tràng. Thật sao, ngay tại tất cả mọi người ngừng thở, cho là Hùng Vương vừa dùng lực, chính là... Răng rắc, một tiếng, có thể đem Lý Thất Dạ cổ bóp gãy thời điểm. Lúc này, bị kẹt lại cổ Lý Thất Dạ vậy mà một chút bối rối đều không có. Chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, mười phần bình tĩnh. Hẳn phải chết, Hùng Vương hai mắt mãnh liệt. Tại trong nháy mắt này, hắn có một loại điểm không may, quát to. Đi chết đi, vừa dứt lời xong, năm ngón tay thu nạp, nội kình một phát, muốn bóp gãy Lý Thất Dạ cổ. Nhưng là, ở thời điểm này, bất luận Hùng Vương sử xuất bao nhiêu khí lực, thúc giục bao nhiêu nội kình, vậy mà không cách nào bóp nát Lý Thất Dạ cổ. Trong chớp mắt này, để Hùng Vương cảm thấy, Lý Thất Dạ cổ cứng rắn không gì sánh được. So thế gian cứng rắn nhất kiên thiết cũng còn phải cứng rắn. Chết, ở thời điểm này, Hùng Vương cuồng hống một tiếng, sử xuất khí lực toàn thân, đem hết bú sữa mẹ khí lực, nhưng là, y nguyên bóp bất động mảy may, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ cổ chính là cứng rắn không cách nào tưởng tượng, tựa hồ không có bất kỳ vật gì có thể tổn thương được mảy may. Lúc này, Hùng Vương đem hết bú sữa mẹ khí lực, sắc mặt đỏ lên, nhưng là, hắn năm ngón tay liều mạng thu nạp. Liều mạng dùng sức, chính là bóp không xuống một tơ một hào. Thế nào, ngay một khắc này, cũng không ít ở đây Long giáo đệ tử, tu sĩ cường giả cũng đều là cảm thấy không được bình thường. Bảo vệ đệ tử chi tâm, ngược lại là có mấy phần đáng ngưỡng mộ, đáng tiếc, không nên trêu chọc ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Lúc đầu, Lý Thất Dạ thân thể là bị Hùng Vương kẹp lại cổ. Cả người treo lên tới, nhưng là, Lý Thất Dạ thân thể vậy mà không tự chủ được lơ lửng, hướng trên không trung phủ đi. Quỷ dị nhất chính là, theo Lý Thất Dạ thân thể hướng trên không trung bồng bềnh thời điểm, Hùng Vương thân hình cao lớn kia cũng bị kéo lấy lơ lửng. Thân thể của mình không tự chủ được lơ lửng, cái này lập tức để Hùng Vương kinh hãi, vốn là muốn bóp nát Lý Thất Dạ ít hầu đại thủ lập tức buông ra. Nhưng là, lúc này... Quản chi Hùng Vương buông lỏng ra chính mình nắm Lý Thất Dạ ít hầu đại thủ, cũng giống vậy không làm nên chuyện gì, thân thể của hắn giống như là trong chớp mắt này bị giam cầm một dạng, không thể động đậy, thân bất do kỳ bồng bềnh đứng lên. Trong chớp mắt này, Hùng Vương cũng cảm giác chính mình cả người bị khóa lại giam cầm đồng dạng, cả người không thể động đậy, bị kéo dắt lấy hướng không trung lướt tới, ở thời điểm này, Hùng Vương muốn dãy rủa, nhưng là, chuyện mười phần quỷ dị phát sinh. Quản chi hắn muốn đem hết tất cả lực lượng, hắn đều không thể động đậy. Vào giờ phút này, Hùng Vương cảm giác mình đã mất đi khống chế đối với thân thể một dạng, căn bản là không khống chế được thân thể của mình. Đã xảy ra chuyện gì? Trong chớp mắt này, nhìn xem Hùng Vương cùng Lý Thất Giả một cao một thấp hướng không trung bồng bềnh đứng lên. Cái này lập tức để ở đây tu sĩ cường giả, Long giáo đệ tử không khỏi vì đó khẽ giật mình. Ngay từ đầu, có Long giáo đệ tử còn tưởng rằng Hùng Vương muốn đem Lý Thất Giả bắt được trên không trung, muốn đem hắn từ trên bầu trời hướng xuống quẳng, muốn đem Lý Thất Giả sống sờ sờ ngã chết. Nhưng là, giờ này khắc này, nhìn kỹ, phát hiện cũng không thích hợp, tựa như là Hùng Vương không thể động đậy, bởi vì hắn đã buông lỏng ra nắm vuốt Lý Thất Giả cổ đại thủ, Hùng Vương là bị kéo dắt lấy hướng không trung mà đi. Phát sinh cái gì rồi? Liền xem như Trường Tý Hầu Hoàng sau lưng đại yêu, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, cũng không có hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra. Dù sao, tại ngay từ đầu thời điểm, ai cũng tận mắt thấy, Lý Thất Giả đã rơi vào Hùng Vương trong tay, giống như đảm nhiệm Hùng Vương làm thịt thịt cá một dạng, nhưng là, hiện tại xem ra, cũng không phải là chuyện như vậy. Không ổn, ở thời điểm này, Trường Tý Hầu Hoàng nhìn ra mánh khóe, không khỏi vì đó biến sắc. Ngươi làm yêu pháp. Ở thời điểm này, Hùng Vương cũng đã biến sắc, quát to một tiếng. Hùng Vương đã là yêu tộc xuất thân, nhưng là, lại nhịn không được quát to một tiếng. Yêu pháp, hắn cũng không biết tại sao lại đột nhiên dạng này mất khống chế. Ngươi nói, nên muốn một cái chết kiểu gì đâu. Phù ở trên không trung, Lý Thất Giả thần thái bình tĩnh, nhàn nhạt nở nụ cười. Vừa dứt lời xong, nghe được, bồng, một tiếng vang lên, Lý Thất Giả sau lưng toát ra hỏa diễm, từng đạo hỏa diễm vọt ra thời điểm, nghe được tiếng phượng hót, hỏa diễm trong chớp mắt này hóa thành một đôi cánh lớn, rủ xuống từng đạo pháp tắc, mỗi một đạo pháp tắc là như vậy nóng bỏng, từng đạo sóng nhiệt cuồn cuộn, trùng kích hướng thập phương. Thu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một tiếng, như là phượng hót, khi thanh âm như vậy vang lên thời điểm. Ở đây rất nhiều yêu tộc đều trong nội tâm đánh run một cái, hai chân không khỏi vì đó mềm nhũn, đều muốn đứng không vững, muốn oanh nằm ở trên đất đồng dạng. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, trên người Lý Thất Giả, tựa hồ tản ra một cỗ vô thượng phượng hoàng chi lực, có thể nghiền ép chư thiên. Tại thời khắc này, Lý Thất Giả giống như là phượng hoàng phụ thể một dạng, trong lúc phất tay, liền có thể bổ thiên địa, mở vạn pháp. Đây là cái gì? Nhìn thấy Lý Thất Giả sau lưng dâng trào ra diễm xí, Trường Tý Hầu Hoàng sau lưng đại yêu cũng không khỏi vì đó kinh hãi. Bởi vì đối với những đại yêu này mà nói, lúc này Lý Thất Giả phát ra một cỗ khí tức, để bọn hắn trong linh hồn không khỏi vì đó run rẩy một chút, để bọn hắn tại sâu trong linh hồn một loại e ngại cùng kính ngưỡng, sâu trong linh hồn một loại thần phục, dạng này thần phục, tựa hồ là trời sinh đồng dạng. Cái này rất giống là bách điều thần phục tại Phượng Hoàng một dạng, dạng này thần phục, đã không quan tâm tại lực lượng mạnh yếu, đây là một trên huyết thống thần phục. Phượng Hoàng đại đạo sao? Nhìn thấy một màn này, Giản Thanh Trúc trong nội tâm chấn động theo, nàng có được Thanh Loan huyết thống, chính là do bọn hắn tổ tiên Thần Loan Đại Thánh truyền thừa xuống. Nghe đồn nói, tổ tiên bọn họ Thần Loan Đại Thánh, chính là có thể phản tổ, tấn thăng tại Phượng Hoàng huyết thống. Có thể nói, tại Phượng Địa cũng tốt, tại Long Giáo cũng tốt, tại trong tất cả yêu tộc, bọn hắn giản ra truyền thừa xuống Thanh Loan huyết thống, có thể nói là tiếp cận nhất Phượng Hoàng huyết thống truyền thừa, có thể nói là tại trong phi cầm yêu tộc, huyết thống cao quý nhất. Bây giờ tại Lý Thất Giả tản mát ra mạnh mẽ như vậy khí tức thời điểm, một cỗ Phượng Hoàng chi lực đập vào mặt, quản chi Giản Thanh Trúc có được Thanh Loan huyết thống, cũng đều không khỏi run lên một cái. Quản chi là cao quý như Thanh Loan, ở trước mặt Phượng Hoàng, cũng giống vậy sẽ thần phục, bởi vì Phượng Hoàng mới thật sự là thần thú tiên cầm, mà Thanh Loan, chỉ là huyết thống dính vào thần tính thôi, còn nói không lên là thần thú tiên cầm. Cho nên, ngay cả mình huyết thống đều sẽ run rẩy một chút, cái này để Giản Thanh Trúc chấn động theo, vậy liền vô cùng có khả năng, Lý Thất Giả lúc này phát ra lực lượng, chính là Phượng Hoàng chi lực, có được Phượng Hoàng đại đạo. Ở thời điểm này, Giản Thanh Trúc không chỉ có là rung động, đồng thời cũng là liên tưởng rất nhiều, bởi vì Lý Thất Giả là đốt lên Phượng Địa chi sao người, có lẽ trừ năm đó Thần Loan đạo quân bên ngoài, Lý Thất Giả là cái thứ nhất làm được người. Hắn tại Phượng Địa chi sao, lại có lớn như vậy thu hoạch. Trong chớp mắt này, Trường Tý Hầu Hoàng cũng ý thức được chuyện gì, bởi vì Lý Tất Dạ lúc này phát tán đi ra lực lượng, chính là để bọn hắn yêu tộc vì đó run rẩy lực lượng, đây là yêu tộc cao quý vô thượng lực lượng. Trước đó, Kim Loan yêu vương thế nhưng là thuyết phục Phượng Địa chư vị lão tổ, cho phép Lý Tất Dạ tiến vào Phượng Địa chi sào. Chuyện này, Trường Tý Hầu Hoàng làm Phượng Địa lão tổ một trong, cũng là biết việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thấy Lý Tất Dạ sau lưng phóng lên tận trời diễm cánh, cảm nhận được Phượng Hoàng chi lực đập vào mặt kia. Cái này lập tức để Trường Tý Hầu Hoàng cũng không khỏi trong nội tâm vì đó kịch chấn. Như vậy xem ra, Lý Tất Dạ tiến vào Phượng Địa chi sào, cũng không phải là không có thu hoạch, thậm chí có thể nói, hắn là thu hoạch cực kỳ phong phú. Thắng làm vua thua làm giặc, có thủ đoạn gì, xử hết ra, bản vương không sợ. Ở thời điểm này, Hùng Vương muốn dãy giụa, nhưng là, một cỗ không nói được lực lượng lại đem hắn phong cố, để hắn không thể động đậy. Ở thời điểm này, Hùng Vương cũng là nam nhi bản sắc, không hướng Lý Tất Dạ cầu xin tha thứ. Tốt, có cốt khí, Lý Tất Dạ nở nụ cười, trong nháy mắt này, nghe được. Bồng, một tiếng vang lên, sau lưng diễm cánh trong nháy mắt hóa quyền. Phanh, một tiếng vang thật lớn, dạng này diễm cánh chi quyền, trong nháy mắt như lưu tinh một dạng, nặng nề mà đập vào Hùng Vương trên lồng ngực, nghe được. Răng rắc, thanh âm xương vỡ vang lên, Hùng Vương máu tươi cuồng phún. Trong chớp mắt này, Hùng Vương thân thể khổng lồ giống như lưu tinh một dạng, tại. Phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, nặng nề mà nện xuống đất, đem đại địa ném ra một cái hố sâu tới. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, thậm chí có chút chưa tỉnh hồn lại. Tại một khắc trước, Lý Tất Dạ còn như Hùng Vương thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho Hùng Vương xâm lược, trong nháy mắt, chính là nghịch chuyển tới. Mời đọc, dòng máu lẻ chồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc núi nhà Tây Sơn. Cách chương.